cõi lòng gãy chân công đầy yêu thương mà nhìn nhân thê thụ trong hình. Sau đó tối tăm mà đưa mình lên đỉnh, cách chương.